Nông Kiều có phúc, chương 249, chính là hắn bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lão Hầu Gia, Sở Tam Phu Nhân, Sở Lệnh Tuyên, Sở Hàm Yên, Sở Lệnh Trí, đều đến. Chẳng biết tại sao Trần Trụ Trì lại không đến. Nhưng mà, thất, Hoàng tử Lý Trạch Ấn thế nhưng cũng đi theo cùng. Trần A, phúc hận cái người này đến nghiến răng. Không biết xấu hổ. Lúc trước bên đường đùa giỡn nàng, làm hại nàng chạy đến Sở gia tị nạn, còn liếm mặt đi Sở gia đòi người, làm nhiều chuyện không mặt mũi như vậy, còn không biết xấu hổ đến nhà nàng. Hơn nữa đại bảo ở chỗ này, nàng không muốn đại bảo bị người tâm tư không rõ trông thấy. Lòng bàn tay nàng dắt đại bảo đều xuất mồ hôi, nhưng mà hiện tại cũng không thể đuổi đại bảo đi, chỉ đành kiên trì đi lên trước, khom gối phúc phúc với mấy người, cười nói, khách quý tới cửa, chim khách trên cây, nhà ta sáng sớm liền díu ra díu dít gọi đến vui vẻ. Có lẽ là vì hợp với tình hình, trên cây, trong lồng tre tất cả chim chóc đều kêu lên lả tả, náo nhiệt cực kỳ. Sở Tam Phu Nhân cởi mở ha ha cười rộ lên, ai ra, sớm liền nghe Tuyên Nhi và Yên tỷ muội nói phúc viên điều ngữ hương hoa, cảnh trí vô cùng đẹp, quả nhiên là phồn hoa rực rỡ, tiếng chim oanh gáy, hương thơm nồng, đượm, lại chỉ thất hoàng tử nói, trước là hiểu lầm, phúc nhi đừng để ở trong lòng, ta đã mắng hắn, hắn về sau không dám nữa. Thất hoàng tử hất quạt xếp lớn nói, Trần cô nương chớ trách, ngày đó là bản vương đường đột, nơi nào nghĩ đến cô là vị hôn thê Sở tướng quân, là cháu dâu tương lai của hoàng tỷ hoa xương của ta, còn là đại hoàng tỷ, hắn vốn là muốn nói nhi tức phụ đại hoàng tỷ của ta, nhưng nghĩ đến người lão Sở gia hận Vinh Chiêu hận đến đau răng, lại miễn cưỡng dừng lời lại, dừng một chút lại tiếp tục cười nói, ha ha, thật sự là lụt lớn làm trôi Long Vương miếu. Người một nhà không biết người một nhà ha. Nụ cười sáng lạn phóng tới u ám lúc trước, khiến cho gương mặt đó cũng sáng rỡ vài phần. Thì à, hắn còn có một mặt này. Thật sự là một thể mâu thuẫn. Hắn nói vừa dứt, một con tiểu yến tử lượn vòng ở trên đỉnh đầu bọn hắn liền díu ra díu dít kêu lên, như chim sẻ nhỏ chân xù lông. Là kim yến tử. Nó hô to, chấm. À, trời ơi, mama, nam nhân này chính là người tìm Quy Linh xem bệnh, chính là hắn bất lực, hắn cũng động không đứng dậy, còn đoạt nữ nhân cái cóc khô gì, chỉ nhìn mà không làm hay sao? À, quá không thể tưởng tượng nổi. Trần A Phúc chợt cảm thấy một hàng quạ đen bay qua từ trước mắt, thì ra là hắn bất lực, cái đồ xấu xa không nâng lên được, còn đoạt nữ nhân, làm chi? Không biết là vì chứng minh hắn hùng phong không giảm, hay là tâm lý biến thái. Nàng cưỡng chế giật mình trong lòng, lại cúi chào hắn, không lên tiếng, kêu nàng nói không trách, nàng nói không nên lời. Sở Hàm Yên chạy qua ôm thắt lưng Trần A Phúc nói, gì gì, nhớ gì, nói xong nước mắt liền chảy ra. Trần A Phúc ôm con bé dậy cười nói, gì gì cũng nhớ con. Sở Tam Phu Nhân chĩa về phía hai người các nàng cười nói, cha chồng, lão, nhân ra ngài xem một chút, các nàng giống như mẹ con, ai ra, thật sự là duyên phận đời trước. Sở Lão Hầu ra vuốt râu cười lên ha hà, Trần A Phúc cũng đỏ mặt. Trần A Phúc không chú ý tới là, bọn họ vừa tiến đến, Sở Lệnh Tuyên liền kéo đại bảo đi qua, giống như đang cúi đầu nói chuyện với cậu. Trên thực tế, là kéo cậu đưa lưng về phía thất hoàng tử. Sau đó, Sở Lệnh Tiên đều là vô tình hay cố ý để đại bảo không hề đối mặt với thất hoàng tử. Hoặc là, ngăn cản giữa thất hoàng tử và đại bảo. Sở Lão Hầu ra trông thấy đại bảo, đúng là so với lần đầu tiên nhìn thấy cậu còn kích động hơn. Thì ra, là mình hiểu lầm con trai trưởng. Sở Lệnh Trí chạy lên trước kéo tay áo Trần A Phúc nói, Trần gia tỷ tỷ, nghe Yên tỷ muội nói bồn cầu phúc viên vô cùng dễ nhìn, là đại bí đỏ và ớt to, Mau cho ta xem. Ta muốn đi tiểu xe. Lời này chọc cười tất cả mọi người. Sở Hàm Yên cũng bất chấp thân mật cùng Trần A Phúc. Từ trên người nàng, trượt xuống, một tay kéo Sở Lệnh Trí, lại một tay kéo Đại Bảo. Nói, tỷ, muội không có lừa Ngũ Thúc Thúc. Cái bô kia thật vô cùng dễ nhìn. Đại, Bảo, phải hay không? Đại Bảo gật đầu, kiêu ngạo nói, nhà ta cái gì cũng vô cùng tốt. Nói xong, ba đứa nhỏ tay nắm tay cùng nhau chạy tới Tây Sương. Trần A Phúc cười nói với những khách nhân, thỉnh trong phòng ngồi, Sở Lão Hầu ra khoát tay cười nói, chúng ta trước tham quan một chút. Mấy người đứng trong sân nhìn qua bốn phía, cuối mùa xuân Phúc Viên là xinh đẹp, đầy sân hoa đang nở tươi đẹp, trong lồng tre, trên nhánh cây tiếng chiêm chiếp liên tiếp, ngay cả trong không khí đều hiện ra từng mùi thơm ngọt, thật đảm đương nổi phồn hoa rực rỡ. Tiếng chim oanh gáy, hương thơm nồng đượm, cái này không đồng nhất cùng phủ đệ ở kinh thành của bọn họ. Vườn trong nhà mặc dù cũng là phồn hoa rực rỡ, lại nhiều vài phần tinh xảo cùng cố ý, mà không giống bên này như cùng thiên nhiên, hồn nhiên thiên thành. Khi thất hoàng tử ở trong phần đông, đóa hoa phát hiện một chậu không giống bình thường, cực kỳ tương tự cùng đóa hoa trong truyền thuyết nào đó. Con mắt đều trợn tròn. Hắn bước, nhanh đi đến đứng trước mặt cầu ba màu. Cẩn thận quan sát, giống nhau, như đúc cầu ba màu mà Hòa Thượng Quy Linh nói. Hắn hồi hộp, trong lòng, cho nên đang kích động đến sắp hít thở không thông. Hắn, cuối cùng có thể dơ lên rồi. Nhưng nghĩ tới diệu dụng hoa này, lại vội, vàng dừng tâm tình kích động. Nghĩ tới sau này đơn độc hỏi Trần A Phúc, ngàn vạn lần không thể khiến cho người khác nhìn ra hắn khác thường. Tốt nhất cũng không để cho người khác chứng kiến loại hoa này. Nghĩ tới, đây, lại cố làm ra vẻ thoải mái mà xoay người, ngăn cản chậu hoa kia. Lại, cầm lấy quạt xếp lớn càng quạt không ngừng. Chậu hoa kia là một chậu trong một đống chậu hoa, lại bị thất hoàng tử ngăn trở ánh mắt. Quả thật mấy người khác không chú ý tới. Chỉ có Trần A Phúc dùng hết khí lực mới áp chế tiếng cười sắp phun ra ngoài. Con hàng này mặc dù chán ghét, nhưng tác phong của hắn như thế, quả thực có chút cảm giác vui vẻ. Sớm biết rằng nên giấu chậu hoa này đi, khiến cho con hàng này cũng không thể gieo họa cô nương khác nữa. Nhưng mà, đã bị hắn nhìn thấy, không bán cho hắn khẳng định là không được. Nghĩ tới có Sở Tam phu nhân làm hậu thuẫn, đến lúc nhất đó định phải hung ác gõ hắn một khoản mới được. Bọn họ tiến vào Tây Sương tham quan phòng học xong, chờ mấy đứa hài tử đến nhà vệ sinh, tham quan cái bô, lại là một trận cười. Sau đó, mấy người ra Tây Sương đi hậu viện, Sở Hàm Yên kéo Sở Lệnh Trí đi khu vui chơi thiếu nhi chơi đùa. Sở Lão Hầu gia lại đang kéo Đại Bảo thấp giọng nói chuyện, kỳ thật, tổ tôn Sở gia lo nhiều rồi. Kể từ khi thất hoàng tử chứng kiến cầu ba màu, tinh thần vẫn liên tục ở vào trong trạng thái dạo chơi. Cái khác đều không chú ý như thế nào. Sau đó, mấy người lớn đi sảnh phòng thượng phòng, bọn nhỏ vẫn ở hậu viện chơi đùa. Sở Lệnh Tiên đi ở phía sau, để Sở Hoài và Hạ Nguyệt bồi mấy đứa hài tử chơi xong trực tiếp ăn cơm. Ngủ ở Tây Sương, không cần đi thượng phòng quấy rầy khách quý. Hắn lại thấp giọng nói cùng Trần A Phúc thời điểm thất hoàng tử đi Hồng Lâm Sơn du ngoạn. Đi ẩn linh tự, bái Phật, ngày hôm qua lại đi ảnh tiết am bái Phật. Biết rõ Sở Tam phu nhân ở chỗ đó, cũng chơi xấu ở lại ảnh tiết am, còn cùng đi theo qua. Bên này, bởi vì hắn ta đến, mẫu thân hắn liền không muốn đến cùng. Trừ Sở Tam phu nhân, bà không thích những người hoàng thất khác. Còn nói, hắn và Tam thẩm quan hệ vô cùng tốt. Yên tâm, hắn sẽ không lại tìm việc. Còn có, trước chiều đãi tốt vị đại thần này, sau này lại nhận thức Đại Bảo làm nghĩa tử. Đây chính hợp ý Trần A Phúc. Nàng thấp giọng nói, làm sao giờ, cho rằng Trần trụ trì muốn đến. Chúng ta chuẩn bị đều là tiệc chay. Hết chương 248, cách chương.